Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà Edward à, có ai chăm sóc cho tôi chứ? Cô à khóc trong lòng của anh, giọng nói nghẹn ngào. Ai sẽ chăm sóc cho em? Quý Tiệp vuốt vuốt thắt lưng mà trấn an cô. Cô lại nở ra một nụ cười mếu máo. Nhưng tôi không cần anh chăm sóc. Tôi không yêu anh. Ở bên cạnh anh tôi không có cảm giác gì cả. Nhưng mà ở bên cạnh anh ấy thì tôi lại rất là vui. Quý Tiệp cứng đờ người. Gia Hình đang nói cái gì vậy chứ? Cô không yêu anh. Vậy thì người cô yêu là ai? Gia Hình à, anh... Tôi vốn tưởng rằng có thể cùng anh ấy đến Paris thực hiện nguyện vọng của mình. Tôi cũng đã rất là vui mừng. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự. Anh nở ra nụ cười, cũng yên tâm phần nào. Thì ra cô gái ngốc này tưởng rằng anh là Edward. Nghĩ lại đúng thật là uất ức. Cô gái ngốc này lại nghĩ rằng anh là Edward sao? Có phải là do tôi tưởng tượng quá nhiều rồi không? Tôi nghĩ những điều này chỉ có giữa riêng tôi và anh ấy. Nhưng mà anh ta chắc chắn cũng làm điều này với nhiều cô gái khác rồi. Edward à, anh nói đi, có phải đàn ông đều là như vậy hay không hả? Gia Hình à, anh không có các cô gái khác. Anh chỉ có một mình em là bạn gái. Anh chỉ yêu mình em thôi. Là lỗi của anh, để cho một mình cô bơ vơ trong hội trường không khen biết ai cả. Chỉ lo nói chuyện với người khác. Đúng vậy, anh chỉ là Edward. Tôi biết là anh không thích tôi. Gia Hình à, em hãy nhìn rõ đi. Anh chính là Quý Tiệp. Quý Tiệp ư? Đúng, Quý Tiệp đáng ghét. Anh nói em là bạn gái duy nhất của anh. Phải rồi, thử kỹ nào cũng là bạn gái của anh cả. Anh lại còn muốn lừa gạt em nữa sao? Em đã nghe người ta nói hết rồi. Người ta đã nói rằng anh... Chưa nói hết câu, cô lại bật khóc nức nở. Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cô. Anh cũng đang rất là tức giận. Ai lại dám cả gan nói mấy lời này chứ? Quý Tiệp một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi bấm nút ghi âm. Gia Hình à, em hiểu lầm rồi. Anh thừa nhận anh hay đuổi bạn gái, nhưng anh công tư rất là phân minh. Anh không bao giờ đụng đến thư ký của mình, chỉ là ngoại trừ em thôi. Anh thật lòng yêu em. Chỉ yêu một mình em có hiểu không hả? Edward à, anh cũng đang thiếu thư ký hả? Hay là anh mượn tôi đi? Tôi không muốn làm thư ký của anh ấy nữa. Gia Hình à, em nghe anh nói đã. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa. Cô khóc đến mức hai vai run rẩy lên. Tôi quả thật là rất yếu đuối. Cho dù biết anh ấy chỉ vui chơi qua đường với tôi mà thôi. Nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh ấy như vậy cơ chứ? Tôi yêu Quý Tiệp. Quý Tiệp nghe cô nói vậy liền cười rất tươi. Quên đi, hiện giờ cô đang say. Chính anh phải làm cho cô khóc. Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để cho cô khóc nữa. Sau khi tỉnh rượu thì đầu cô đau như là búa bổ. Cô nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Mọi thứ dần dần như là rõ ràng hơn. Cô bị người đàn ông, người Pháp ôm lên phòng. Trên người anh ta có hương vị giống như là Quý Tiệp. Nguy rồi. Ông Gia Hình đột nhiên ngồi bật dậy. Trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô hoảng sợ sờ đông sờ tây ở trên giường. Hoàn hảo là cô vẫn mặc quần áo ở trên người. Cô chắc chắn là không có làm gì với cái người đàn ông tên là Edward kia. Nghĩ đến đây thật là đáng sợ. Cô lần sau sẽ không dám uống say như vậy nữa đâu. Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Nắng ban mai chiếu xuyên qua tấm kính tiến vào trong phòng. Cô nhìn chung quanh để mà xem xét. Đúng là kỳ lạ. Làm sao cô có thể tự trở về phòng? Edward không thể nào biết được cô ở phòng nào nha. Đầu của cô càng đau hơn trước. Hơn nữa lại còn muốn ói nữa. Đúng lúc này thì cửa phòng được mở ra. Quý Tiệp cầm khăn tay đi vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh thì chậm rãi đi đến trước mặt của cô. Bàn tay to thản nhiên nhẹ nhàng xoa mặt của cô. Đau đầu lắm có phải hay không? Đây là trà xài rượu. Anh đã kêu khách sạn pha cho em. Ngoan ngoãn hãy uống hết đi. Ôn Gia Hình nhìn anh lập tức ủ rũ. Cô nhớ tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông tối ngày hôm qua. Cô ngoan ngoãn cầm lấy ly. Ngoan ngoãn uống nhưng lại liếc nhìn anh một cái. Quý Tiệp lấy tay sờ đầu của cô. Nhưng cô lại nghiêng mình tránh giống như là đang hờn dỗi vậy. Anh cũng không tức giận ngược lại còn cười nói. Em không muốn biết vì sao. Mình có thể trở về phòng hả? Em không muốn biết ai đã thay áo ngủ cho em sao? Áo ngủ ư? Ôn Gia Hình quý đầu thì phát hiện cô đang mặc áo ngủ. Làm sao cô có thể ngốc như vậy? Lúc nãy giờ thấy còn mặc quần áo thì cô liền cảm thấy an tâm. Nhưng lại quên mất ngày hôm qua đi ra ngoài là cô mặc đầm xã hội. Là anh đã thay quần áo cho em sao? Cô cẩn thận hỏi, trong lòng lại cảm thấy rất là hoảng sợ. Em nghĩ sao chứ? Em dám chắc hôm qua anh đưa em về nhà hả? Anh biết anh đang dọa cô, nhưng cũng phải thừa nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net